Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 260, lễ gặp mặt, góc truyện audio.com. Đường Bân cười nói, về sau, ngươi cùng Lộ đại ca đều là ta thân đại ca. Long Giác Kim Nhiêu cười một tiếng, cao hơn 2 mét dáng người vỗ vỗ Đường Bân bả vai, cười nói. Được, về sau đại ca bảo kê ngươi. Nói đến đây, từ không gian thần khí bên trong móc ra một gốc huyết sâm. Đại ca cũng không có đồ tốt gì, đây là đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Long huyết sâm, Đường Bân cùng Đường Tuyết Giao giật mình, mà lại đã hoàn toàn biến thành màu vàng long huyết sâm. Lúc trước Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nhiêu tìm được vạn thần chi chủ động phủ đại bình nguyên bên trên, trồng đầy đủ loại linh dược thần hoa thần thụ kết đầy đủ loại thần quả. Gốc này long huyết sâm là trong đó một gốc, Đường Bân là hoang cổ thánh long thể, lại ngưng tụ là tổ long thần cách, cái này long huyết sâm đối với hắn vừa vặn hữu dụng. Những vật này, đối với Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nhiêu tới nói, đã không có tác dụng gì, coi như ăn, cũng chỉ là nhai cái vị mà thôi, liền giống với tinh thần hỗn độn thủy, đối bọn hắn tới nói, không có tác dụng gì, cũng liền tương đương với nước sôi để nguội giải khát thôi. Mà lại hiện tại kiến thụ trưởng thành đến hơn 1.900 mét, Lộ Nhất Bình đã không cần dùng tinh thần hỗn độn thủy đổ vào, đương nhiên, Lộ Nhất Bình cho Đường Bân tinh thần hỗn độn thủy, trừ nhìn tiểu tử này thuận mắt cũng là bởi vì hắn mang chính mình đến Thương Lôi Thần Tông, mới đến mảnh thứ 4 tạo hóa ngọc điệp. Trở về Tinh Nguyệt Phong về sau, Lộ Nhất Bình sẽ đạt được Bất Chu Sơn Chi Thạch lấy ra ngoài, bắt đầu dung hợp. Dung hợp Nguyễn Tuệ phủ đệ Bất Chu Sơn chi thạch, Bất Chu Sơn phát triển đến hơn 80 mét, đợi đến Thiên Tế Thương Hội hội trưởng phủ đệ đưa tới, đến lúc đó, Bất Chu Sơn hẳn là liền có thể đột phá 100 mét. Đồng thời, Lộ Nhất Bình ngồi xếp bằng kiến thụ bên dưới bắt đầu lĩnh hội mảnh thứ 4 tạo hóa ngọc điệp bên trong đại đạo. Mảnh thứ 4 tạo hóa ngọc điệp đồng dạng đã bao hàm 100 đầu đại đạo, uy lực lớn nhất có thôn vệ đại đạo, phong ấn đại đạo. Thôn phệ đại đạo có thể thôn phệ thiên địa vạn vật, mà phong ấn đại đạo lĩnh hội đến viên mãn về sau, thậm chí có thể phong ấn khai thiên cấp đại trận, phong ấn khai thiên cấp chí bảo. Long Giác Kim Nhiêu đồng dạng đang cố gắng tu luyện, mặc dù hắn không cách nào từ kiến thụ bên trong tìm hiểu ra bất hủ thiên mộc quyết, nhưng là quan sát kiến thụ thân cây đại đạo hoa văn cùng lá cây khai thiên phù văn đằng sau, cũng đều được lợi rất nhiều. Hắn giống như Lộ Nhất Bình, cảm thấy thực lực mình còn chưa đủ, cho nên càng cố gắng tu luyện. Ngay tại Lộ Nhất Bình hai người lúc tu luyện, Đường Bân thì mang long huyết sâm cùng 100 giọt tinh thần hỗn độn thủy, cao hứng bừng bừng hướng Tinh Nguyệt Phong đại điện tới, dự định đem cái này một tin tức tốt cùng phụ thân mẫu thân chia sẻ. Đường Tuyết Giao đi theo đệ đệ Đường Bân sau lưng, cũng đồng dạng cao hứng dùng cho đệ đệ. Ngay tại hai người hướng Tinh Nguyệt Phong đại điện khi đi tới, Trần Kình ngay tại Đường Kình cùng Khương Hân trước mặt nói ra. Sư phụ, họ Lộ này, lại mang tiểu sư đệ đi ra ngoài chơi, người này tâm thuật bất chính, tiểu sư đệ thường xuyên cùng hắn ở chung một chỗ, tiếp tục như vậy, ta nhìn sớm muộn sẽ dạy hư tiểu sư đệ. Ta nhìn hắn là muốn từ tiểu sư đệ trên thân mưu đồ cái gì? Loại người này, không thể để cho hắn lưu tại chúng ta Tinh Nguyệt Phong. Góc truyện audio.com. Đường Kình cùng Khương Hân nghe vậy, đang muốn mở miệng, đột nhiên liền gặp đi tới cửa Đường Bân nổi giận đùng đùng, sau đó vọt vào, trực tiếp chính là một quyền đánh vào Trần Kình hạ thân. Trần Kình dọa đến vừa trốn, Đường Bân phẫn nộ, Trần Kình, ta lần trước liền cảnh cáo ngươi, còn dám tại phụ thân ta trước mặt nói Lộ đại ca nói xấu ta liền oanh tiểu đệ của ngươi. Ta nhìn ngươi người lùn này mới tâm thuật bất chính, 3 lần 4 lượt nói Lộ đại ca nói xấu, ngươi cho rằng ta không biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì. Đường Bân tiến lên lại là một quyền, Trần Kình cũng không dám hoàn thủ, chỉ có thể né tránh, nhanh chóng giải thích. Tiểu sư đệ, ngươi hiểu lầm, ta là vì ngươi tốt. Đường Kình gặp Đường Bân còn muốn xuất thủ, khiển trách quát mắng. Tiểu Bân, đủ, Đường Bân gặp phụ thân nổi giận, lúc này mới ngừng lại, đem gốc kia vàng óng ánh long huyết sâm lấy ra ngoài. Long huyết sâm lấy ra, lập tức huyết sâm dược khí tràn ngập toàn bộ đại điện. Hoàn toàn thuế biến long huyết sâm. Đường Kình cùng Khương Hân hai người nhìn xem nhi tử Đường Bân trong tay long huyết sâm, giật mình. Tiểu Bân, ngươi cái này long huyết sâm là ở đâu ra? Đường Kình gấp nhưng hỏi. Đường Bân nói ra, đây là Tiểu Kim đại ca cho ta. Chấm, Tiểu Kim đại ca, Đường Kình cùng Khương Hân nhìn nhau. Ngươi nói là Lộ Nhất Bình thủ hạ kia. Đường Kình có chút không tin. Đường Bân gật đầu, sau đó lại lấy bình ngọc kia đi ra, mở ra bình ngọc 100 giọt tinh thần hỗn độn thủy tỏa ra điểm điểm tinh quang, hỗn độn khí tức tràn ngập. Cái này 100 giọt tinh thần hỗn độn thủy là Lộ đại ca đưa cho ta. Đường Bân nói ra, Đường Kình, Khương Hân hai người ngây người. Trần Kình cũng nhìn xem tinh thần hỗn độn thủy cùng long huyết sâm ngẩn người. Đường Bân lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Trần Kình. Người nói Lộ đại ca muốn mưu đồ ta cái gì, như vậy xin hỏi, Lộ đại ca muốn mưu đồ ta cái gì? là mưu đồ trên người ta linh dược, hay là mưu đồ trên người ta linh thủy. Trên người hắn linh dược cùng long huyết sâm so sánh, đó chính là rác rưởi. Trên người hắn linh thủy cùng tinh thần hỗn độn thủy so sánh, vẫn là rác rưởi. Trần Kình Ea, hắn khẳng định là muốn mưu đồ cái gì? Đường Vân lạnh giọng, người bái nhập ta tinh nguyệt phong, ta nhìn ngươi là muốn mưu đồ ta tinh nguyệt phong tinh nguyệt linh thủy đi. Trần Kình sắc mặt đỏ lên, Khương Hân nói với Đường Kình, người ta cứu được Tiểu Bân, lại để cho Tiểu Bân dung hợp thượng cổ long tâm, hiện tại lại đưa tặng quý giá như thế long huyết sâm cùng tinh thần hỗn độn thủy, chúng ta được thật tốt cảm tạ người ta. Đường Kình trọng nhiên gật đầu, là nên phải thật tốt tạ ơn. Vào đêm, Lộ Nhất Bình ngồi xếp bằng ở dưới kiến thụ lĩnh hội mảnh thứ 4 tạo hóa ngọc điệp bên trong thôn vệ đại đạo cùng phong ấn đại đạo lúc một đạo thân ảnh màu đen phá không mà đến, xuyên qua Thương Lôi Thần Tông chúng đệ tử tuần sát phòng vệ, sau đó trở lại Tinh Nguyệt Phong. Đạo này thân ảnh màu đen đi vào Tinh Nguyệt Phong về sau, trải qua Tinh Nguyệt Phong Đường Kình cùng Đường Tuyết Giao cung điện lúc Đường Kình cùng Đường Tuyết Giao đều không có phát giác được dị thương. Cuối cùng, đối phương đi tới Đường Bân chỗ cung điện. Cocchuyenaudio.com Ngay tại đối phương muốn đi vào Đường Bân cung điện lúc đột nhiên, hư không truyền đến một trận kinh người thu nạp chi lực, hắn còn không có kịp phản ứng, trước mắt cảnh vật biến đổi, hắn liền đã đi tới một cái dị không gian. Khi hắn đi vào dị không gian này lúc nhìn thấy vật trước mắt ngây người. Trước mắt là một gốc cao gần 2.000 mét đại thụ che trời, thân cây đạo văn quang mang phun trào, ôm tùm trong cây lóe ra mê người tự phù, đại thụ chung quanh, hỗn độn chi khí quay cuồng không thôi. Mà hắn hiện tại chỗ đứng lập đại địa quang mang óng ánh, mỗi một hạt thổ nhưỡng phảng phất đều là thái cổ cát vàng. Dưới cây, ngồi xếp bằng một cái người trẻ tuổi áo lam, còn có một đầu màu vàng đại nghiêu. Người trẻ tuổi trên thân, đại đạo quang mang giao thế, màu vàng đại nghiêu quanh thân thì là thần long cùng lôi thần hình bóng. Đúng lúc này, người trẻ tuổi một tay nhiếp một cái, liền đem hắn nắm bắt đến trước mặt thân ảnh màu đen phát hiện toàn thân mình lực lượng chẳng biết lúc nào đã bị đối phương phong ấn, không khỏi quá sợ hãi. Hắn đối với thực lực của mình thế nhưng là rõ ràng, cũng chỉ có Thương Lôi Thần Tông trong tổ địa những lão già kia mới có thể áp chế hắn, thế nhưng là coi như Thương Lôi Thần Tông tổ địa những lão già kia có thể áp chế hắn, cũng không có khả năng vô thanh vô tức phong ấn toàn thân hắn lực lượng. Người trẻ tuổi kia là ai, cách chương?